Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, tàn tạ bán thần binh. Dương Thiên Sáng, trong lòng âm thầm đem cái tên này ghi lại. Trần Minh xoay người, nhìn qua viên kia đứt gãy trường kiếm, ánh mắt sáng tối chập chờn, tựa hồ có chút khác biệt suy nghĩ hiện lên. Trước mắt trường kiếm toàn thân xích hồng, trên thân kiếm có đạo đạo phức tạp hoa văn, nhìn qua hoa mỹ dị thường, không giống như là đem chiến tranh khí, mà giống như là đem lễ khí. Mấu chốt nhất chính là, tại thanh này kiếm gãy phía trên, Trần Minh ẩn ẩn cảm nhận được nguyên lực dị năng rung động. Tựa hồ vẻn vẹn tới gần nơi này đem kiếm gãy, trên người nguyên lực liền có muốn tăng trưởng dấu hiệu. Trước mắt thanh này kiếm gãy cũng không phải là phổ thông đao binh, mà là một kiện thần binh, một kiện tàn tạ bán thần binh. Quan sát đến kiếm gãy trên thân thần binh lực lượng ẩn ẩn nhịp đập, Trần Minh ánh mắt dần dần sáng lên. Thần binh, đây là cực kỳ chân quý chí bảo, mặc dù là thần binh bên trong thấp nhất cấp 1, nhưng cũng là hy thế chi bảo, dù là khắp nơi tìm toàn bộ đại càn cũng tìm không thấy mấy món. Ngày đó đế kinh cung bữa tiệc, cái kia thần bí đế thể chiến lực không kịp Trần Minh. Ban đầu thời điểm, lại có thể dựa vào một kiện bán thần binh đè ép Trần Minh đánh. Mặc cho Trần Minh cố gắng như thế nào cũng vô pháp đánh tan. Thần binh, đối với võ giả mà nói, có cùng không có hoàn toàn là hai loại khác nhau. Trước mắt cái này kiếm gãy, cứ việc đã từng bị trọng thương, trực tiếp đứt gãy mở, trong đó linh tính mẫn diệt, nhưng thần binh lực lượng lại còn sót lại. Sau đó nếu là tìm kiếm thần binh mảnh vỡ, lấy rèn luyện chi pháp tẩm bổ, chưa hẳn không thể khiến nó nặng phun quang huy. Đương nhiên, làm như vậy độ khó quá lớn. Có lẽ đợi đến Trần Minh tương lai tiến thêm một bước cũng chưa hẳn có thể làm được. Nhưng coi như không thể đem cái này thần binh bù đắp, cũng chí ít so cái gì đều không có mạnh hơn. Hiện tại, Trần Minh trong lòng hơi động, bước chân mở ra, đi lên trước, liền muốn đem cái này thần binh thu tới tay bên trong. Đối với trước đó, hắn đi rất cẩn thận, linh giác tại mọi thời khắc đều cảnh giác, tùy thì chuẩn bị ứng đối biến cố đột nhiên xuất hiện. Bán thần binh chân quý bực nào, cho dù là một kiện tàn tạ bán thần binh, cũng đủ làm cho người tâm động, vì thế không tiếc đại giới. Trước mắt cái này tàn tạ bán thần binh, bày ra ở chỗ này nhiều năm, một mực chưa từng có người đem lấy đi. Bản thân cái này đã nói thứ này đặc thù, rất có thể không dễ dàng lấy đi. Nếu không, trước đây tới qua nơi đây tế điển vị kia Dương Thiên Sáng, là gì không đem lấy đi? Trần Minh thận trọng tiến lên, hai tay đụng vào thần binh, đang chuẩn bị lấy đi. Sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm giác được một luồng thật sâu oán niệm đánh tới. Kiếm gãy bên trong, một đạo lưu lại thần ý xuyên qua thần phách, trong nháy mắt đánh tan Trần Minh linh giác phản ứng, như đại nhật hạo đãng, trực tiếp truyền vang đến Trần Minh trong óc. Không phải ta truyền nhân, không phải chúng ta loại, không thể làm kiếm. Một đạo thần ý xuyên qua não hài, cuối cùng hóa thành một đạo thanh âm đạm mạc, tại Trần Minh vang lên bên tai. Cùng lúc đó, kiếm gãy bên trong, một dấu ấn tự phát hiện lên, trong đó có một luồng hảo đáng thần lực chất chứa, trùng trùng điệp điệp, nghiêng một thế bá liệt, tựa như giữa trưa ngày rơi xuống, đem thế gian hết thảy toàn bộ bốc hơi, hảo đáng uy nghiêm hiện lên. Trong nháy mắt này, Trần Minh toàn thân cứng đờ, toàn bộ thân hình huyết khí đều đang sôi trào, thân thể mặt ngoài tại rạn nứt, tử kim sắc huyết dịch không ngừng văng khắp nơi, vẻn vẹn thần lực dư ba, đều căn bản là không có cách tiếp nhận. Không hề nghi ngờ, nếu là kiếm gãy bên trong thần lực thật triệt để bộc phát, Trần Minh tuyệt đối tin tưởng, vẻn vẹn một cái liền có thể lấy mạng của hắn. vô luận sử dụng ra như thế nào biện pháp đều không có chịu đựng được. Chỉ có mở ra dị năng chạy trốn một đường. Thiên nhân, Trần Minh toàn thân dùng mình, cảm thụ được cái kia cỗ cái thế uy nghiêm. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đây tuyệt đối là thiên nhân chi uy, vẻn vẹn một cái kiếm gãy mà thôi, cho Trần Minh cảm giác lại giống như là một đoàn thần hỏa. Dù chỉ là đụng vào đều sẽ đem người thiêu đốt, căn bản không dám chính diện đụng vào. Tiên sinh, một bên, thấy Trần Minh bộ dáng, Hách Mỗ Đan kinh hô một tiếng, liền tranh thủ Trần Minh nâng mà lên, rời xa cái kia thanh kiếm gãy. Ta không sao, Trần Minh phất phất tay, ra hiệu chính mình vô sự. Sau đó nhìn qua kiếm gãy, ánh mắt bên trong mang theo thoải mái. Trước mắt kiếm gãy bên trong lại nội ẩn thần lực, ẩn chứa trong đó thiên nhân một kích. Khó trách không người dám tự tiện đem mang đi. Như muốn mang đi, chỉ sợ chỉ có cái này nhất định kiếm chủ người truyền thừa người tự mình tới trước, mới có thể tránh miễn bị bài xích. Đây là chính thống nhất phương pháp, liền xem như thiên nhân tôn sư, nhưng dù sao sớm đã ngã xuống, coi như khi còn sống lưu lại như thế một đạo thần lực. Nhưng đã nhiều năm như vậy, còn có thể còn lại bao nhiêu? Nhìn qua như thế kiếm gãy, Trần Minh tỉnh táo phân tích, giết một cái quy nguyên tự nhiên không có vấn đề, nhưng nếu ta là tông sư, đại tông sư, ở trong đó lưu lại thần lực chưa hẳn còn có thể làm gì ta. Đến lúc đó, có thể tự lấy kiếm. Cái này đích xác là cái biện pháp. Thiên nhân chí tôn, bất luận khi còn sống có mạnh đến đâu, nhưng chết liền là chết. Đạo này sinh tiền lưu lại xuống thần lực đồng dạng có hạn. Trải qua mấy trăm năm tiêu hao, coi như vẫn có thể tùy tiện trấn sát quy nguyên, chưa hẳn có thể làm gì tông sư, thậm chí là đại tông sư. Chỉ cần tự thân đủ mạnh, coi như không phải cái này nhất định kiếm chủ người truyền nhân, vẫn có thể lấy kiếm. Bất quá mặc dù như thế, nhưng nhìn xem thanh này tàn tạ bán thần binh, Trần Minh trong lòng vẫn còn có chút tiếc hận. Hiện tại lấy kiếm cùng tương lai lấy kiếm, ở trong đó khác biệt rất lớn. Một cái tàn tạ bán thần binh, đối với cái này khắc bất quá quy nguyên Trần Minh đương nhiên tác dụng rất lớn, nhưng đối với tông sư, thậm chí là đại tông sư mà nói chưa hẳn. Trần Minh tấn thăng quy nguyên không đến một năm, muốn tấn thăng tông sư, thậm chí cả đại tông sư còn không biết cần bao lâu thời gian. Mấy người như thế dài dằng dặc thời gian qua, Trần Minh nói không chừng đã tìm được mặt khác thần binh. Đi thôi, tại chỗ. Hắn sâu thở dài, sau đó quay người, đối một bên Hách Mỗ Đan mở miệng nói ra. Chuyến này đi vào Huyết Sơn, cứ việc không có tìm được thiên môn phái vết tích, nhưng cũng có chút thu hoạch. Chí ít, cái kia kiếm gãy cái khác bia đá, đã nói rõ năm đó thiên môn phái tuyệt không hoàn toàn hủy diệt. Còn có tàn quân tồn tại, chỉ cần xác định đối phương tồn tại, như vậy đối Trần Minh mà nói, chậm rãi tìm kiếm, luôn có thể tìm tới chút dấu vết để lại. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh tâm tình dần dần bình tĩnh, mang theo bên cạnh Hách Mỗ Đan chậm rãi đi ra ngoài. Đi ra tòa này xú danh chiêu lấy huyết sơn cấm địa. Rất nhanh, một đoạn thời gian qua, từ huyết sơn bên trên xuống tới về sau, Trần Minh không tiếp tục ra ngoài, mà là mở ra ngày đó từ đêm phường bên trong mua được thiên môn bí cảnh địa đồ. Giờ này khắc này, tất nhiên đã từng thiên môn phái trụ sở bên trong tìm không thấy đầu mối gì. Như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể từ hôm nay môn bí cảnh bên trong bắt đầu tìm kiếm tin tức, nhìn xem có thể hay không tìm tới thiên môn phái tung tích. Làm cho Trần Minh thất vọng sự tình, trước mắt tấm bản đồ này bên trên, mặc dù đánh dấu rất nhiều tin tức, lại duy chỉ có thiếu khuyết bí cảnh lối vào chỗ, chỉ đại khái đánh dấu một cái phạm vi. Trần Minh lẻ loi một mình, chỉ sợ rất khó tìm đến xác thực vị trí. Những này nan đề, để Trần Minh nhíu mày. Thiên môn bí cảnh, đã có người có thể vẽ ra tấm bản đồ này, biết rõ bên trong một chút tình huống. Như vậy nhất định không sai, có người đã từng đi vào qua, mới có thể như thế hiểu. Đã như vậy, từ hướng này bắt đầu, có lẽ có thể có chút thu hoạch. Lẳng lặng xem một chút trong tay tấm bản đồ này, Trần Minh trong lòng suy tư, âm thầm lóe lên ý nghĩ này. Để hắn không nghĩ tới chính là, cơ hội rất nhanh liền đến, hơn nữa là tự động đưa tới cửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.